Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cũng gần hết tiền. Nó bắt em chơi, xong bảo chia đôi mỗi người một nửa. Sau này em làm được thì trả nó. Giờ nó cũng chẳng còn tiền đâu. Nói chung là cái Trang về thì bao nhiêu tội đổ hết lên đầu con Hương. Tôi với bà chị nghe thì cũng biết vậy. Kết thúc buổi giáo huấn, chị tôi bảo chúng nó ra ngoài chuẩn bị đi làm. Còn tôi với bà chị ngồi nói chuyện với nhau. Nãy chị quát cậu là vì cậu không được bênh chúng nó khi chị đang nói chuyện. Nếu chị để cậu bênh bọn nó mà không nói gì thì tụi nó không sợ chị nữa vì nghĩ cậu bênh được. Tôi mới nói, bảo sao quát to thế, em bị bệnh tim đấy. Nghĩ em thấy cũng cần phải nhẹ nhàng. Thì đó là việc của cậu. Cậu khém mồm nịnh được tụi nó, nhưng vẫn cần có người để tụi nó sợ. Như thế mới làm được. Hóa ra Chiêu vừa đấm vừa xoa, huyền thoại mà cũng chuẩn luôn ấy. Làm chủ mà nhân viên không sợ thì vứt đi. Bình pháp còn có cả nhu lẫn cương. Bà chị cao tay. Đúng là thể loại đầu có sỏi chứ không phải đeo sạn nữa rồi. Thế nên tôi càng thấy nể bà ấy hơn. Kinh nghiệm học từ xã hội bao giờ cũng ăn đứt cái gọi là sách giáo khoa. Càng đi theo bà ấy tôi lại càng học được nhiều. Lúc đó tôi mới biết 1 cộng 1 bằng 3, chứ không phải là một đống. Ra phòng khách cả bọn năm đứa ngồi đấy, chị tôi nói. Dạo này chị không ở đây, nhà hơi loạn. Anh thì mới làm không phải cái gì cũng biết. Mấy đứa mày đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Không thích làm ở đây thì nói, tao thanh toán đầy đủ rồi đi đâu thì đi. Còn đã xác định ở lại làm thì làm cho ra làm. Ốm đau mệt mỏi xin nghỉ, khỏe lại đi làm. Chứ đừng cái kiểu chống đối. Cả dám, vâng dạ vâng vâng. Dùng cất lời. Ở đây là sướng rồi, ăn uống có người nấu cho ăn. Mà ăn thì ngon. Chứ em đi làm gặp chủ suốt ngày cho ăn thịt kho dừa, ngày nào cũng thế. Mà tiền còn không được ứng. Sống ở đây chị tốt thế còn đòi thế nào nữa. Dùng tổng quản luôn khéo nịnh trước mọi tình huống. Ngay đã thấy nịnh rồi. Định mệnh nhà nó mấy tháng nay toàn tôi nấu cơm cho chúng nó, mà nó đéo nịnh được một câu. Mai bố cho ăn thịt kho dừa bây giờ. Chị tôi nói tiếp. Còn chị biết tụi mày cũng đi làm khắp nơi, thôi lọc lõi để hiểu chỗ nào tốt chỗ nào xấu. Ở đây có tốt thì tụi mày mới quay lại. Chứ có chỗ tốt hơn, bọn em cũng bỏ chị đi mà ngay thôi. Nhưng còn ở với nhau được ngày nào thì cùng cố gắng nương tựa nhau mà sống. Các em làm các em hưởng, không cho chị, mà chị cũng không cho chúng mày được cái gì, thế thôi. Nói xong bà ấy đi, cả bọn đồng thanh trào nhiệt trong quần ngũ. Sau vụ đó thì mấy đứa em đỡ được đi chơi với Sai vào những ngày đèn đỏ hơn. Mà trước kia chỉ có cái Hương với cái Trang là hay đi thôi, chứ bọn còn lại cũng chẳng ham hố gì. Không làm được thì nó ở nhà xem phim chát chít. Còn đâu đi chơi với tụi nó, xin đi 1-2 ngày mới về, nhưng không bao giờ sai hẹn. Độ một tuần sau cái Trang xin về quê. Hôm nó về tôi còn phải chở nó đi mua bao nhiêu bánh kẹo với quần áo trẻ con. Chắc là nó mua cho em nó bảo. Bánh kẹo thì mua về cho mỗi nhà một ít, còn quần áo nó hứa về đưa em về sẽ mua quần áo mới. Tính nó đoảng nên tiền của nó tôi phải cho vào phong bì, bảo cất kỹ không lại rơi. Để 1 triệu bên ngoài cầm tay thôi. Ngồi nói chuyện nó bảo, lần này em về em xem có ai dẫn xuống làm cho anh. Chị gái em trước cũng đi làm nhưng giờ ở nhà, em về gạ xuống xem sao. Tôi nghe thấy thế thì mừng lắm, nó xinh thế thì chắc chị nó cũng xinh. Có người thì dẫn xuống đây cho anh. Mà mày cũng có bạn, nhà cũng đang ít người. Ngồi nói này nói nọ một lúc thì gần đến giờ chờ nó ra bến xe, nó hét lên. Chết rồi, 1 triệu lúc nãy em đút túi rơi đâu mất rồi. Sao nó chạy vào phòng tìm, không thấy nó lại chạy ra. Tôi thì cũng chẳng biết nó cất vào đâu. Tôi mới gọi mấy đứa kia dậy xung quanh nhà, xem nó rơi ở đâu không, đoạn hỏi nó. Hay mày cho cả vào phong bì rồi, nãy giờ mày ngồi đây chưa có đi đâu đâu. Nó lại lục đồ đạc lôi phong bì ra đếm, cũng không có 1 triệu. Cả nhà loay hoay, luống cuống, đi tìm, thì nó mới ổ lên. À, em cho vào đây. Sao nó móc tủ ốp điện thoại ra 1 triệu. Tổ sư con óc lợn làm tao mệt hết cả người. Tôi bảo nó xếp lại đồ lên xe, rồi đèo nó ra bến xe. Nó lên xe còn trả tôi rối rít. Hơn 1 tuần sau nó xuống, chiều hôm đó, nó xuống tôi cũng phải đi đón. Bọn này đứa nào cũng vậy, cứ về quê một thời gian ra lại đen như cháy nắng. Ở đây đẹp xa bao nhiêu thì về nhà, đen đen bẩn bẩn đi bấy nhiêu. Trên đường về nó nói chuyện. Chị em bảo xuống sau anh ạ, giờ con ở nhà bận con. À mẹ ơi, cái Hương đi từ đợt đó không thấy về nhà, mà nhà nó gọi cũng không được. Em về bố mẹ nó cứ sang hỏi, tại trước nó bảo làm với em. Tôi hỏi, thế em bảo làm sao? Thì em bảo trước em làm với nó nhưng sao nó định chỗ khác làm, em cũng không biết. Nó trả lời. Mà cũng đúng thật, sau lần đó tôi không thấy cái Hương dùng Facebook. Mà dù ngày trước nó là đứa suốt ngày bót ảnh lên mạng, Zalo, thì cũng không truy cập gần tháng nay rồi. Điện thoại thì thuê bao. Cái Trang nói tiếp. Bố mẹ nó còn bảo là em bán nó đi rồi ấy, còn định không cho em đi làm, ngày nào cũng sang làm phiền. Thế nên em xuống đây luôn. Hay là nó bị bán đi thật anh nhỉ? Đang đi xe mà nó cứ nói lắm lời, tôi quay ra gắt. Tao có bán nó đâu mà tao biết, ngồi im đi. Đường thì đông mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net